Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, sợ cái chim này. Không phục liền làm, biểu diễn giải thi đấu a. Đến lúc đó Serena nhất định rất xinh đẹp a. Hành tẩu trước khi đến Olivine City trên đường. Cô mây trong đầu thỉnh thoảng liền huyễn nghĩ một hồi. Phát ra một cái tư duy. Nhiều loại trang phục đều tại cô mây trong đầu loại bỏ một lần. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Giống như mặc cái gì đều dáng vẻ rất đẹp. Người thế nào? Serena kỳ quái. Dọc theo con đường này làm sao luôn cảm thấy cô mây là lạ. Rất tà ác cảm giác. Khụ khụ. Không có gì. Đang tại huyễn tưởng cô mây trực tiếp bị sặc một cái. Có chút chột dạ lắc đầu. Không đúng. Ta tại sao phải chột dạ? Tả hữu đều là bạn gái của ta. Đến lúc đó nhất định phải làm cho nàng mặc một cái. Nhất định rất xinh đẹp. Rất khêu gợi a. Lau không tồn tại nước bọt. Cô mây một mặt cao hứng. Không hiểu thấu. Serena không nói gì. Người này làm sao vui buồn thất thường. Mưu tại tới gần Olivine City khu vực biên giới. Có một cái rất lớn mục trường. Bên trong thuần dưỡng đều là miêu tanh. Kanto cùng Johto rất nhiều nơi sữa bò đều đến từ nơi này. Thuần thiên nhiên. 10 phần dinh dưỡng. Thật xinh đẹp. Serena con mắt tỏa ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cỏ xanh chập chờn. Cỏ xanh đặc hữu mùi thơm tại gió nhẹ thay mặt đưa tiễn sông vào mũi. Làm cho người say mê. Cô mây dùng ánh mắt dò xét một cái. Phát hiện nơi này miêu tanh có rất nhiều. Thô sơ giản lược tính toán một cái sợ không dưới có 500-600 A. Cái này liền có chút đáng sợ. Trách không được có thể chiếm cứ miêu tanh sữa bò nhất đại thị trường. Nhiều như vậy miêu tanh. Chỉ cần mình không vờ ngớ ngẩn. Kiếm nhiều tiền đó là thỏa thỏa. Hâm mộ A. Đi. Chúng ta đi mua một điểm tới. Dù nói thế nào trong này mới ra sinh ra sữa bò mới là tốt nhất. Bên ngoài những cái kia trong cửa hàng đều là gia công xử lý qua. Khẳng định không có nơi này tốt như vậy. Tốt. Serena vui vẻ gật đầu. Đã đến nơi này. Nếu như không mua một chút liền thật không nói được. Hai người rất nhanh liền hướng về mục trường đại môn mà đi. Cái kia liền đa tạ ngài. Xa xa. Hai người liền nghe đến một tiếng nói tạ. Nhìn nhau về sau vội vàng đi vào. Vừa mới bắt gặp một cái tóc dài thiếu nữ chính khom lưng nói cảm ơn. Không khách khí. Mục trường chủ nhân một đôi trung niên vợ chồng. Nhìn thấy thiếu nữ này như thế có lễ phép dáng vẻ cũng không khỏi khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Người là chúng ta nhìn xem lớn lên. Ampharos cũng 10 phần cần bổ sung dinh dưỡng. Với lại đây đối với chúng ta tới nói cũng là rất có ích lợi. Bất kể nói thế nào. Cung cấp lớn như vậy sữa bò lượng vẫn là phải cảm tạ ngươi nhóm. Jasmine 10 phần cảm tạ. Đây không phải Olivine City đạo quán quán. Cô mây kinh ngạc, nàng cũng tới đặt hàng sữa bò. Có khách nhân đến, mục trường chủ nhân mắt sắc. Rất nhanh liền thấy cô mây cùng Serena không khỏi ánh mắt sáng lên. A là bọn hắn. Jasmine quay đầu, trên mặt hiển hiện kinh sợ. Hai người kia nàng thế nhưng là tại trên TV thấy qua. Không nghĩ tới vậy mà đi tới Olivine City. Khách nhân muốn chút gì? Mục trường chủ nhân 10 phần khách sáo. Vội vàng đi tới chào hỏi. Chúng ta là đến đặt hàng sữa bò. Cô mây cười cười. Lần trước Lan đã đem ban thưởng toàn bộ hạ phát ra tới. Hiện tại cô mây lại có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Không thể không nói. Loại cảm giác này 10 phần tốt. Có tiền tự nhiên muốn phân phối một chút có dinh dưỡng đồ tốt. Hiện tại Chansey có thể theo kịp. Tại đến điểm sữa bò liền biến càng thêm hoàn mỹ. Sữa bò thêm XXQ. Tuyệt phối A. Dạng này có thể Pokemon nhóm đạt được sung túc dinh dưỡng. Huấn luyện lên cũng liền làm ít công to. Đại lượng đến. Cô mây vung tay lên. Một mặt nhà giàu mới nổi bản sắc. Cái thế giới này giữ tươi năng lực rất mạnh, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ biến chất. Đã đến nơi này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Có những này, hắn tại Olivine City lại có thể vào chỗ chết đi huấn luyện. Cạc cạc, cô Mây thâm trầm mà cười cười, khiến cho Pokebo bên trong Greninja nhóm không khỏi dùng mình một cái. Liền ngay cả một bên Gardevoir cũng là một trận ghé mắt. Luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Người tốt, Jasmine có chút như quen thuộc. Huống hồ cùng là đạo quán chú ý. Tiếp qua mấy tháng liền muốn Gym Leader đấu đối kháng. Jasmine đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng. Có thể nói, trước mắt thiếu niên này tuyệt đối là một tên kình địch. Thừa dịp hiện tại có thể nhiều nhiều tìm hiểu một chút. Người tốt, cô Mây kinh ngạc, chúng ta không quen à. Mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa tay ra cười nắm chặt lại. Vừa chạm vào tức cách, ta biết ngươi, ngươi là Lavender Town Gym Leader. Hiện tại rất nhiều người đều rất hâm mộ ngươi. Jasmine cười nhìn xem cô Mây. Mặc dù nàng không hâm mộ, nhưng là những người khác hâm mộ lại là thật. Vì sao? Cô Mây kỳ quái. Lavender Town cái chỗ kia mặc dù rất không tệ, nhưng cũng không phải nói những địa phương khác không tốt à. Bởi vì Lavender Town bắt đầu quy hoạch à. Cái kia U Linh Tháp Liên Minh chuẩn bị đem hắn cải tạo thành đài phát thanh cao ốc. Đến lúc đó liền có thể cùng Golden Rose City đồng dạng. Jasmine một mặt hâm mộ. Đến lúc đó chiến tích nổi bật, người cũng nở mày nở mặt à. Nguyên lai nói là chuyện này à. Cô Mây buồn cười. Trước đó tính toán chính là cái này sự tình. Tại Lavender Thao kiến lập đạo quán thời điểm hắn cũng biết. Tiếp qua 1-2 năm nơi này liền sẽ trở nên phồn hoa. Hiện tại xem ra, quả là thế, người trong liên minh cũng bắt đầu động thủ. Đến lúc đó giáo sư ốc liền có thể ở nơi nào tọa đàm. Lấy giáo sư ốc nhân khí Lavender thao muốn không lửa cũng khó khăn. Với lại, nếu quả thật đến lúc kia, mình trở thành quán quân lời nói. Vậy lại càng phát không thể vãn hồi. Ai? Không có mấy cái có ngươi vận khí như vậy. Jasmine ung dung thở dài. Những cái kia địa phương tốt trên cơ bản toàn bộ bị đại gia tộc người chiếm cứ. Liền nói Golden Rose City đi. Ngươi cho rằng cái kia đần Whitney phía sau liền không có người sao? Ngây thơ, cũng liền Lavender thao loại địa phương kia. Trước đó âm trầm, cho nên mới không có người muốn đến đó kiến lập đạo quán. Hiện tại tốt. Rất nhiều người hối hận phát điên. Cái này nếu là sớm một chút biết. Sau đó đi đem đạo quán tạo dựng lên lời nói. Cái kia tiếp qua cái 1-2 năm liền phát đạt. Tốt à, cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Ngược lại là chỗ tối đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Ai cũng không nguyện ý một cái tốt như vậy hoàng kim khu vực bị một cái không có căn cơ thiếu niên. Chiếm cứ. Cô Mây thậm chí có thể tưởng tượng ra được cái kia theo nhau mà đến phiền phức. Sợ cái chim này, để phiền phức tới mãnh liệt hơn một chút à. Cô Mây kích động, ta liền là trời sinh quét sạch phiền phức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.